Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 804, góc truyện audio.com. Chương 804, bị giam lỏng năm Mục Dĩ Thâm nhìn tôi, rượu đỏ trong chén cứ lắc lư không ngừng. Anh ta nhíu mày nói, tìm tới nơi này rồi cơ à, cùng nhau vào xem cho vui đi. Tôi giật mình khi nhìn cảnh tượng trong phòng cả buổi trời vẫn chưa bình tĩnh lại được, trợn mắt há hốc miệng nhìn anh ta và giọng nói nhỏ xíu. Tôi, mời cô Xuân Hinh vào đầy đi. Mục Dĩ Thâm lên tiếng, anh ta đặt ly rượu đỏ trong tay xuống và nhìn tôi với đôi mắt xích chất chứa sự ngả ngớn và sắc lẹm. Ánh mắt của anh ta khiến tôi sợ hãi, cả người rét run. Hai người đàn ông đưa tỏi tới gần anh ra rồi bỏ đi. Anh ta bất chéo chân mỉm cười nhìn tôi. Ngồi đi ở đây xem một lát. Chắc là em chưa được xem mấy cảnh này bao giờ nên ngồi tí cho mở mang đầu óc. Tôi vẫn đứng yên không cử động vì trong căn phòng này có 4-5 con ngao Tây Tạng và chó hoang đang nhìn chăm chăm vào tôi. Với trí tưởng tượng có giới hạn và chỉ số thông minh của mình thì tôi thật sự không thể nghĩ nổi Mục Dĩ Thâm đang muốn làm cái gì. Thấy tôi vẫn đứng im như trời trông, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt lành lạnh. Thích đứng xem hả, nhưng những chuyện diễn ra tiếp theo khiến thế giới của tôi đảo điên. Nôn, dạ dày tôi cứ cuồn cuộn lên, tôi nghiêng người sang bên cạnh và nôn khan. Thấy tôi quỳ dưới đất nôn, Mục Dĩ Thâm vân tính bơ chẳng chút thay đổi nhìn tôi và ánh mắt đó hờ hững như chẳng có gì xảy ra, thậm chí là mọi thứ còn đang thú vị. Đúng thế, Mục Dĩ Thâm nhìn tỏi, đôi môi mỏng khế mở ra. Sao thế, tấm lòng lương thiện lại be đầu kêu réo rồi hả? Hay là em đưa bản hợp đồng đó cho tôi đi, hừ. Được không, Mục Dĩ Thâm, anh có biết mình đang làm cái gì không hả? Tôi sụp đổ nhìn anh ta, cảm xúc tôi cũng không ổn định lắm. Người này có thể không tự bất kỳ mọi thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, chẳng có một giới hạn nào với anh ta cả. Anh ta tựa người ra sofa và nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Từ đầu đến cuối lời anh ta nói van lạnh lẽo thấu xương, em nghĩ xem nếu như tôi cho em ham gia vào trong đó thì Phó Thăng Nam có đưa bản hợp đồng đó cho tôi không nhỉ? Anh điện rồi. Mặt mũi tôi trăng bệch và liên tục lùi về phía sau nhìn người đàn ông đó, lòng hâm nghĩ anh ta điên rồi, anh ta điền thật rồi. Ha ha ha ha ha ha. Bên tai tôi là tiếng cười đầy kiêu căng và điên cuồng. Thẩm Xuân Hinh, em vẫn còn quá non và xanh nên không chơi lại tôi đâu, đừng cố. Em nên ngoan ngoãn giao bản hợp đồng đó cho tôi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, được không? Tôi mím môi, đột nhiên cảm thấy hối hận không biết tại sao mình lại vào đây để anh ta lấy được cơ hội uy hiếp mình. Mục Dĩ Thâm, nếu như người đòi bản hợp đồng này là một ai đó khác thì chắc chắn tôi sẽ đưa lên ngay và lập tức không hề do dự. Nhưng chỉ có một mình anh là không được, tôi sẽ không đưa nó cho anh. Anh muốn giành được sự tán thành của nhà họ Mục về sự xuất sắc của mình ư? Tôi không cho phép. Anh nhìn lại nhà họ Mục bây giờ xem, biết bao nhiêu tài sản rồi cuối cùng vẫn bị anh phá chẳng còn bao nhiêu. Anh muốn giành được quyền mua bán trao đôi ở cảng Ma Cao để vực dậy nhà họ Mục bị mình phá hủy chỉ còn cái vỏ rồng ư? Trách là nhà họ Mục đã lên kế hoạch thay đổi người nắm quyền này rồi đấy nhí. Người vì mục đích không từ bất kỳ thủ đoạn nào như anh thì dù có giỏi giang cách mấy thì cuối cùng vẫn chấm dứt bảng thất bại thảm hại ê chề thôi. Góc truyện audio.com. Tôi sẽ chờ đến khoảnh khắc tự tay tiên anh vào tù, để người năm quyên tiếp theo của nhà họ Mục cứu lấy gia đình đó. Còn anh ư, anh chỉ xứng ở trong tù Mục xương thôi, loại người như anh thì điều đó quá xứng đáng. Tôi nhìn ánh mắt Mục Dĩ Thâm dần nhuộm màu đỏ tươi của máu, lạnh lùng âm hiểm nhìn tôi như thể đang muốn giết chết tôi, nhếch môi nở nụ cười khát máu, hay lắm, tôi chỉ xứng Mục xương rong tù ư, ha ha ha, Thẩm Xuân Hinh, đúng là người phụ nữ lọt vào mặt xanh của Phó Thăng Nam, em khiến tôi phải rửa mắt đi nhìn lại đấy. Tôi bị anh ta dồn vào góc, không thể đứng nổi với đôi chân run lấy bấy, lôi mấp máy môi nhưng chưa kịp nói bất kỳ điều gì thì đã nghe thấy tiếng. Xoẹt chói tay vang lên, quần áo trên người tôi đã bị anh ta xé vụn và sau đó là giọng nói đầy tức giận của Mục Dĩ Thâm. Cút hết ra ngoài cho bố mày. Khoảnh khắc đó, tất cả những người trong phòng đều bỏ đi, tôi đỏ mặt nhìn anh ta giam mình trong không gian của hai cánh tay, tôi lập tức hoảng hốt. Mục Dĩ Thâm, anh không được đụng vào tôi. Phó Thăng Nam sẽ không tha cho anh đâu. Mục Dĩ Thâm cười lạnh, Phó Thăng Nam quan trọng không? Bố mày muốn có một người phụ nữ thì cần gì phải quan tâm tới Phó Thăng Nam? Thẩm Xuân Hinh, hình như em quên đây là địa bàn của tôi rồi nhí. Tôi muốn chiếm lấy em thì Phó Thăng Nam làm gì được chắc. Đừng quên rằng thằng chồng em đang bận rộn điều tra tìm chứng cứ buộc tội tôi ở thành phố Tân Châu. Anh ta tới gần tôi thế này khiến tôi thấy buồn nôn. Người tôi run lên và dường như sụp đổ, tôi muốn giơ tay đẩy anh ta ra nhưng đàn ông có quá nhiều sức mạnh. Cách chương.